Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 883, vừa diệt versus vừa diệt. Ba càng, giống, theo lấy hấp thu máu lực càng nhiều, tông chủ thịt tương đương thân càng ma thần hóa, mà viên kia hắc sắc trái tim thì là càng ngày càng nhỏ. Tông chủ liên tục tương đương phát ra nộ hống. Nguyên bản một chương thô kệch nhân loại khuôn mặt, giờ phút này trở nên dữ tợn đáng sợ, cơ hồ cùng bên ngoài tôn này la sát ma thần khuôn mặt giống nhau như đúc. Tông chủ, sắp thành công, chờ hoàn toàn hấp thu hắc sắc trong tim máu lực, nghịch thiên cải mệnh đệ nhất bước thành công. Ma thần chi lực, quả nhiên mạnh mẽ, nếu ta không có hỗn độn chung, hơn phân nửa còn chấn áp không? Dương Tranh nhìn chằm chằm tông chủ, trong lòng thầm nói, phong trấn thần khí, hắn có ba kiện, một là hỗn độn chung, hai là ngũ đế long ấn, ba là hạo thiên kính. Cái này ba kiện thần khí bên trong, mạnh nhất liền là hỗn độn chung, dù sao hỗn độn chung là trấn áp thượng cổ hồng hoang thế giới khí vận tiên thiên linh bảo. Ngũ đế long ấn tại phong trấn phương diện mặc dù cũng có hiệu quả, bất quá trấn áp chỉ là hoàng đế thời kỳ thần binh đại lục khí vận. Đến mức hạo thiên kính, cái này thục sơn chí bảo, càng nhiều là trấn áp yêu ma quỷ quái, mà không là khí vận. La sát ma thần loại này viễn cổ mạnh mẽ ma thần, đã không đơn giản là yêu ma quỷ quái đơn giản như vậy. Hắn nhất cử nhất động, đều liên lụy đến thiên địa khí vận, tỉ như viễn cổ thời kỳ, La Sát Ma Thần cùng thiên đế khai chiến, nhân gian cùng thiên giới đều phải vì thế mà rung chuyển. Bất kể nói thế nào, chỉ cần minh bạch một điểm, tại phong trấn phương diện, hỗn độn chung mạnh nhất liền đối. Hỗn độn chung, Đông Hoàng chung. Thượng cổ yêu đình Đông Hoàng Thái Nhất trưởng khống hồng hoang khí vận thần khí. Một canh giờ trôi qua, nguyên bản to bằng cái thớt tiểu hắc sắc trái tim giờ phút này biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tông chủ toàn bộ người đã hoàn toàn ma thần hóa, toàn thân trên dưới nhìn không ra một tia nhân loại dấu vết. Bất quá, tại hỗn độn trung phong trấn phía dưới, tông chủ còn bảo lưu lấy nhân loại lý trí. Lúc đầu, tông chủ xem như là La Sát Ma Thần hậu duệ, mà hắc sắc trái tim thì là La Sát Ma Thần lưu lại căn nguyên nhất lực lượng. Tông chủ lực lượng bản nguyên cũng liền là đến từ La Sát Ma Thần. Hiện tại tông chủ thôn phệ dung hợp hắc sắc trái tim, liền tương đương với một cái sông nhỏ đi thôn phệ đại giang đại hà. Loại này vốn chính là chuyện nghịch thiên, cực độ hung hiểm. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cắn trả. Lại một cái thời thần trôi qua, hắc sắc trái tim chỉ còn lại to bằng móng tay tiểu. Giống, bỗng nhiên, tông chủ ngưỡng thiên gầm lên giận dữ. Toàn bộ bí điện, thậm chí toàn bộ đại la sát tông đều đang chấn động. Đi, Dương Tranh gặp tông chủ giống như là muốn mất khống chế. Giơ tay phải lên. Lại là một đạo âm dương chân khí đánh ra, tông chủ thân thể chấn động, rốt cuộc mở mắt ra. Cái này một mở con mắt, liền là này ma thần hung quang, tập trung vào Dương Tranh. Đột nhiên, tông chủ quỷ dị cười một tiếng, há to miệng rộng, thế mà đem này to bằng móng tay tiểu hắc sắc trái tim một cái cho nuốt. Ngay sau đó thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc lúc xuất hiện, đã tại Dương Tranh thân tiến một bước chỗ. Lại sau một khắc, tông chủ quyền liền hướng về phía Dương Tranh oanh qua tới. Cái này oanh ra quyền, thình lình liền là vừa diệt chiêu thứ nhất thiên diệt. Tốt, Dương Tranh không những không giận mà còn cười. Thân hình sau này vút qua, tránh đi một chiêu này, mà tông chủ cũng là theo sát mà lên. Lại là một quyền oanh ra. Oanh, một quyền này cũng là vừa diệt, là vừa diệt bên trong chiêu thứ hai thiên địa tuyệt diệt. Một quyền này oanh ra, toàn bộ bí điện dây lát hơi thở tan vỡ. Đi, đến trên trời đánh với ta một trận. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ngút trời mà lên, giống. Tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là ngút trời mà lên. Tức khắc, toàn bộ Đại La Sát Tông trên dưới chấn động. Dương Tranh, tông chủ, phụ thân, vui vẻ em bé, Đàm Thần cùng tiểu thí hài Vũ Dũng đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên trời. Rất mạnh ma thần chi lực. U Phi nguyên bản tại trong hoa viên ngắm hoa, giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua trên trời. Meo, nàng trong ngực linh miêu phát ra một tiếng meo kêu, cho trên trời hai đạo giống như tia chớp đối hoanh bóng đen một cái khinh bỉ ánh mắt, giống như là nói đánh nhau có ý gì. Bản miêu thần ghét nhất đánh nhau. Trên trời, oanh, oanh, oanh, Dương Tranh cùng tông chủ toàn lực khai chiến. Thiên diệt, thiên diệt, thiên diệt versus thiên diệt. Ầm vang, một chiêu đối oanh, thương khung phía trên, lôi đình chấn động, thiên địa tuyệt diệt, thiên địa tuyệt diệt, lại là đồng dạng chiêu thức. Đây là vừa diệt bên trong chiêu thứ hai. Một chiêu này cực kỳ tiêu hao sinh mệnh tiềm năng. Không đúng, là vừa diệt bên trong mỗi một chiêu đều sẽ cực lớn tiêu hao sinh mệnh tiềm năng. Bất quá, một chiêu này uy năng xác thực mạnh mẽ. Bởi vì, một chiêu này đối oanh, trực tiếp dẫn phát thiên biến. Nguyên bản Đại La Sát Tông phía trên là trời quang vạn dặm. Theo lấy hai người một chiêu này đối oanh, lôi mây trong nháy mắt tuôn ra mà tới, mới ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Đại La Sát Tông phía trên liền tạo thành lôi bão, âm mang, sấm chớp, xuất, mưa to tới. Quả nhiên, ma thần võ học đối oanh có thể dẫn phát thiên biến, tam giới tuyệt chủng. Tông chủ chợt quát một tiếng, đánh ra vừa diệt kích thứ ba, âm mang, âm mang. Một chiêu này đánh ra, lôi đình bạo vũ trong nháy mắt cuồng bạo chí ít gấp đôi. Này lôi đình bên trong, mơ hồ có một khỏa to lớn lôi đình mắt hiện lên, giống như là tại xét lại giữa thiên địa sinh linh một loại. Tam giới tuyệt chủng, Dương Tranh cũng oanh ra một kích này. Oanh, hô, xuất, một kích này đối oanh, Đại La Sát Tông xung quanh 10 dặm tức khắc lên cuồng bạo bão cát. Thiên biến không chỉ có là lôi đình phong bạo, còn dẫn phát bão cát. Đồng thời, hai đạo thô to thần lôi từ trong lôi vân ầm vang rơi xuống, mục tiêu thình lình là Dương Tranh cùng tông chủ hai người. Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, đứng ngạo nghễ không trung, lù lù bất động. Vô tư thần lôi oanh tới, giống. Tông chủ ngưỡng thiên một tiếng gào thét, cũng là vô tư thần lôi oanh tới. Oanh, oanh, hai đạo thần lôi phân biệt đánh vào hai người đỉnh đầu. Dương Tranh, lông tóc không tổn hại. Tông chủ, lông tóc không tổn hại. Bất quá, một cái là trực tiếp đem thần lôi hấp thu thôn phệ, một cái khác thì là dùng ma thần chi lực cưỡng ép tan vỡ thần lôi. Thu. Dương Tranh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lôi quang vừa hiện, phun ra một chữ, cái này chữ phảng phất có vô hạn ma lực, nguyên bản bao phủ tại Đại La Sát Tông phía trên lôi đình phong bạo, thế mà thoáng cái liền biến mất, tan vỡ, hư vô. Cái này, phía dưới, Đàm Thần chấn kinh đến hoàn toàn bó tay. Dương Tranh, thậm chí ngay cả lôi đình phong bạo đều có thể nuốt. Lôi trì, U Phi nói nhỏ một tiếng, nàng trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Dương Tranh mới vừa thi triển thủ đoạn, nàng liếc mắt liền nhận ra, này là lôi trì. Dương Tranh trong cơ thể có lôi trì, mà lôi trì để cho nàng nhớ tới một cái người. Này người liền là thần binh đại lục bên trên cuối cùng một đời Chu Thiên Tử, cũng là năm đó yêu nàng sủng nàng cái kia người. U Vương kỳ thật không hề ngu ngốc, tại võ đạo phương diện rất có thiên phú, đặc biệt muốn đi thiên ngoại thế giới sau, mới tu luyện vong tình thiên đạo ngày đầu tiên. U Vương liền tại thể nội ngưng tụ ra lôi trì. Đáng tiếc, cũng là ngày đó sau, U Vương liền trở thành một cái vong tình người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.